Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông. Tập 7. Chương 61, không có tính phổ quát 3. Sau khi bình tĩnh và lý trí, Vương Huyên tiến thêm một bước phán đoán, có thể là hắn quá lạc quan, cho dù là phương sĩ tiên tần cũng không thể thường xuyên tiến vào nội cảnh địa. Nếu không, quanh năm suốt tháng ở bên trong, ngay cả khi trên đời không có tiên, đến lúc đó hơn phân nửa cũng có thể luyện thành tiên. Một vài phút chính là một vài năm thời gian, nếu vậy ở thế giới thực hết một ngày thì là bao nhiêu năm? Hết một năm thì sao? Hết một đời thì sao? Vương Huyên cảm thấy, phương sĩ tiên tần cũng là cách một đoạn năm tháng mới có thể đi vào một lần. Hơn nữa, hắn đánh giá, phương pháp đi vào không có tính phổ quát, vẫn chỉ có một số ít người mới có thể làm được. Đây chính là nguyên nhân cựu thuật xuống dốc sao, yêu cầu quá cao. Tiếp theo hắn lại suy đoán, có phải theo thời gian trôi qua, một số nhân tố bên ngoài cũng sẽ thay đổi hay không, hoàn cảnh không giống nhau, cho nên người đời sau càng ngày càng khó vào nội cảnh địa. Vương Huyên suy đoán, từ thời cận đại tới nay, có lẽ hắn là người duy nhất tiến vào nội cảnh địa. Tuy rằng ở bên trong ngây người 5 năm, nhưng mình cũng không có cảm giác bị thời gian ăn mòn, không có cảm giác tang thương giống như cách thế. Ngược lại tinh thần càng thêm cường thịnh, dù là hoạt động thân thể hay là sức sống tinh thần đều tốt hơn, có loại khí tức tân sinh tràn ra. Vương Huyên phát hiện, ở trong nội cảnh ngây người 5 năm, tinh thần của hắn chưa từng lão hóa, chủ yếu là bởi vì hắn hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ cựu thuật. Cách ly với thế gian, không tiếp xúc với sự vật bên ngoài, trong lòng tinh khiết không có tạp niệm, không bị vạn trượng hồng trần ăn mòn. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nhân tố thần bí rơi xuống mảnh hư tịch kia, tầm bổ tinh thần cùng thân thể của hắn, đây có thể là điểm mấu chốt nhất. Đêm nay, mặc dù trải qua vụ nổ súng, bị người chặn giết ở khu dân cư, nhưng Vương Huyên vẫn ngủ rất ổn định, hắn đã tìm được con đường của mình. Quan trọng nhất là, hắn chắc chắn rằng nếu những người đó trở lại, hắn có thể lưu lại toàn bộ. Sáng sớm, Tần Thần gửi một tin nhắn, người anh em, tôi đi rồi, tạm biệt. Cậu đã đi đến Tân Nguyệt, rời khỏi cựu thổ, tiến vào thâm không, bảo trọng. Vương Huyên yên lặng nhắn tin lại. 9 giờ sáng, giáo sư Lâm nói với Vương Huyên, ông sẽ lên đường trở về Tân Tinh, để lại cho Vương Huyên địa chỉ và số điện thoại liên lạc của ông bên Tân Tinh. Điều này có nghĩa là các sinh viên đến từ các Tân Tinh cũng sẽ rời đi, bước chân vào một hành trình mới. Quả nhiên, Vương Huyên rất nhanh nhận được một ít tin nhắn, đám người Chu Khôn, Khổng Nghị, Tô Thiên cáo biệt hắn. Nửa giờ sau, Vương Huyên nhận được một lá thư, đúng là từ một người không ngờ gửi tới. Lý Thanh Tuyền, người của Tân Tinh, thịnh tình mời Vương Huyên gia nhập đoàn thám hiểm nhà cô, hơn nữa trong thư lưu lại một địa chỉ và thông tin liên lạc của gia đình cô ở vùng cựu thổ. Cô hứa sẽ được trả tiền hậu hĩnh, hơn nữa chỉ hắn đồng ý, cô có thể giúp hắn tìm biện pháp để đi đến Tân Tinh. Lý Thanh Tuyền, đêm qua gặp qua ở phố quán bar, trước mắt Vương Huyên hiện ra bộ dáng của cô, mái tóc dài hơi xoăn. Một đôi mắt phượng có một loại mị hoặc trời sinh, đôi môi đỏ tươi rất gợi cảm, là một cô gái vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Thế nhưng, hắn và cô chưa từng có giao tiếp gì, chỉ có duyên gặp mặt một lần, tìm hắn làm gì, thật sự là chỉ muốn lôi kéo hắn gia nhập đoàn thám hiểm nhà cô sao. Vương Huyên ném lá thư sang một bên, yên lặng suy nghĩ, Triệu Thanh Hạm cũng từng mời hắn hợp tác, tổ chức, tài phiệt bên Tân Tinh dường như đều đang chuẩn bị cái gì đó. Vương Huyên, có manh mối rồi, có muốn đi săn giết bọn chúng hay không? Buổi trưa, Thanh Mộc gọi điện thoại tới, nói với Vương Huyên đã phát hiện nơi ở của đám xạ thủ kia. Vương Huyên vừa luyện thành kim thân thuật tầng thứ 3 liền nhận được loại tin tức này, tự nhiên là muốn tự mình chạy tới tham dự săn giết. Lai lịch của đám người này không đơn giản, theo tin tức mới nhất chúng tôi nhận được. Bọn chúng giết cậu chỉ là một chuyện nhỏ thuận tay làm, bọn chúng thế nhưng định vị được mộ của liệt tiên, đến đây là vì nó. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Mộc có chút kích động, giọng nói đều phát run. Nếu như tình báo là thật thì quá mức rung động lòng người, rất nhiều người vẫn luôn thừa nhận liệt tiên có tồn tại, hiện tại, có người định vị được đại mộ của loại sinh vật này, cũng muốn đi khai quật. Lai lịch của đám người kia không đơn giản, giết Vương Huyên chỉ là chuyện nhỏ thuận tay mà làm. Sau khi Vương Huyên nghe được đáp án này, tay phải nhẹ nhàng vẽ một cái, chiếc lá vàng đang rơi xuống trước người trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, rơi xuống đất. Vào buổi trưa, hắn đang đi bộ ra ngoài để ăn trưa. Bởi vì đang ở bên ngoài, Hắn cũng không có nhiều lời, chỉ nói cho Thanh Mộc hắn sẽ tham dự hành động lần này. Tuy rằng không nói chuyện qua điện thoại nhiều lắm, nhưng Vương Huyên đã đại khái hiểu rõ, đám người kia đến từ một tổ chức tên là Hôi Huyết, tiếp nhận việc làm thuê, thám hiểm, thậm chí là giết người. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 62, Mộ Tiên 1. Dựa theo cách nói của Thanh Mộc, tổ chức này rất có thực lực, chủ yếu hoạt động ở Tân Tinh, còn từng ăn chặn một phát hiện trọng đại nào đó của tổ chức thám hiểm của Thanh Mộc. Sau khi biết được bọn chúng tới, Thanh Mộc lập tức báo cáo lên trên, rất nhanh sẽ có mấy đội ngũ cường hãn chạy tới, tích góp sức lực chuẩn bị vây săn, báo lại thủ cũ ngày xưa. Huống hồ, cho dù không có ân oán trước kia, lần này nhưng lại định vị được vị trí của mộ liệt tiên, cũng đủ để dẫn phát một hồi sóng lớn ở cựu thổ. Phàm là, người nhận được tin tức, phỏng chừng cũng không thể thờ ơ, thế nào cũng phải tham dự vào. Mời được tổ chức Hôi Huyết đến giết mình, tên này hẳn là không thiếu tiền, lại không muốn bại lộ bản thân, không sao, tao sẽ chậm rãi đào mày ra. Không dưng lại bị chặn đánh, suýt nữa thì bị giết chết trong thành thị. Cho dù là Vương Huyên thì cũng không có khả năng tâm bình khí hòa, không bắt kẻ chủ mưu ở phía sau màn ra, chắc chắn sẽ còn xảy ra chuyện. Rất nhanh, hắn lại bị tin tức đại mộ liệt tiên mang tính chất chấn động này hấp dẫn, cư nhiên lại phát hiện loại di chỉ trọng yếu này ở cựu thổ. Chỉ là không biết lần này là thật hay giả, nhiều năm như vậy, việc tuyên bố phát hiện táng địa của liệt tiên đã xuất hiện mấy lần, nhưng cuối cùng đều có chênh lệch rất lớn với kỳ vọng. Trước kia, sau khi mấy địa cung bị khai quật, sau đó lại được chứng thực đều chỉ là đại mộ của cường giả đứng đầu trong số các phương sĩ tiên tần. Nếu lần này là thật, những kinh văn, khí vật liên quan đến liệt tiên được khai quật hẳn là sẽ mang đến cho thế giới này chấn động cực lớn. Vương Huyên cân nhắc, ở thời đại cựu thuật càng ngày càng suy tàn, nếu thật sự xuất hiện loại vật này, có lẽ sẽ có thể thay đổi xu hướng suy tàn này. Sau khi ăn trưa, hắn đi cắt tóc ngắn rất có tinh thần, giúp cho phần tóc bị cắt sát bên tai không lộ ra bất thường, bởi vì ngày mai hắn sẽ chính thức đi làm. Hắn vừa nghĩ đến chuyện của liệt tiên, tùy thời sẽ đi tới thâm sơn rừng già để tham dự hành động, phải trải qua trùng kích của máu và lửa. Một bên lại chuẩn bị đi làm, loại kinh nghiệm cùng suy nghĩ hoàn toàn bất đồng này làm cho tâm tình Vương Huyên tương đối khác thường. Cũng may, Thanh Mộc không tìm hắn vào ngày hôm sau, Vương Huyên cuối cùng cũng không ở ngày đầu tiên đi làm liền xin nghỉ vắng mặt, thuận lợi nhận chức. Đây là một chi nhánh của một viện thiết kế nào đó của công ty con tập, đoàn tinh tế, nghe có vẻ cao lớn, nhưng kỳ thật hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hiện tại phàm là liên quan đến kỹ thuật thăm dò thâm không và du lịch giữa các vì sao, đều phải dựa vào Tân Tinh bên kia, tập đoàn khoa học kỹ thuật liên quan bên cựu thổ hoàn toàn không đủ nhìn. Viện thiết kế của công ty con tập đoàn tinh tế, nhiều năm như vậy vẫn không có thành quả trọng yếu gì, đều sắp hoang vu đến mọc cỏ dài. Về phần phân viện thiết kế Vương Huyên đến báo danh, vậy thì càng không cần phải nói, quả thực đã trở thành nơi dưỡng lão, tiết tấu mỗi ngày. Khá chậm chạp, ngày đầu tiên Vương Huyên báo danh đi làm, phát hiện một số bàn trong khu làm việc đều trống rỗng, chỉ có 5-6 người tới. Khi hắn đến chào hỏi, trong đó có một ông anh đeo kính viền đen mới sáng sớm mà đã ở trên máy tính xem tin tức sắp ngủ thiếp đi. Cô gái trẻ duy nhất thì rất có tinh thần, đang nhìn vào gương nhỏ trong tay để tô son môi, nhưng cô vẫn phản ứng lại, biết có người mới tới, nhiệt tình chào hỏi. Nhìn mấy vị đồng nghiệp không có tinh thần, bộ dáng tàn tạ nặng nề, Vương Huyên chỉ biết câm nín. Lúc trước hắn lựa chọn tới nơi này làm việc cũng là bởi vì nghe nói nơi này tương đối thanh nhàn. Nhưng vô luận như thế nào thì hắn cũng không ngờ tới là sẽ nhàn rỗi đến trình độ này, mới sáng sớm mà đã có hai bà chị đang thương lượng chuyện tan tầm đi đánh mặt trược rồi. Về phần lão tiền bối hơn 50 tuổi kia thì đã gọi điện thoại hơn cho người khác hơn nửa tiếng đồng hồ, hẹn cuối tuần đi câu cá. Thế nhưng, những người này vẫn đối xử với Vương Huyên rất hiền hòa, không có tâm tư bài xích gì, hiếm khi lại có người mới, nói buổi trưa sẽ đón gió tẩy trần cho hắn, cũng không cần đợi đến buổi tối. Vương Huyên nghĩ mình là người mới, vừa mới tới vẫn là nên để lại ấn tượng tốt với các đồng chí cũ đi, nói rằng hắn sẽ mời khách, kết quả lại bị mọi người nhất trí phản đối, khiến cho hắn phải buông tha loại ý nghĩ này. Buổi sáng Vương Huyên muốn tìm chút việc để làm, kết quả được cho biết, trước tiên cứ quen thuộc với hoàn cảnh làm việc đã, những thứ kia đều không vội. Hắn xem như đã nhìn thấu, nơi này thật sự là nơi dưỡng lão. Cô gái duy nhất nhỏ tuổi hơn Vương Huyên tên là Lưu Tuyết, rất thích ăn diện, cũng là người hoạt bát nhất trong văn phòng. Theo cô nói, chính là muốn được thanh nhàn nên mới chạy tới nơi này làm việc. Cô đến làm việc vào tháng 7, sớm hơn Vương Huyên vài tháng. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 63, Mộ Tiên 2. Cả buổi sáng Vương Huyên ngồi nhìn máy tính xem đạo tàng, trái lại là lợi dụng thời gian hợp lý, hắn cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy công việc như vậy cũng không tệ, rất nhiều người phỏng chừng muốn mà còn không được. Buổi trưa đi ăn cơm thì xảy ra chút chuyện nhỏ, Lưu Tuyết rất nhiệt tình đi lấy áo gió giúp Vương Huyên, loảng xoảng một tiếng. Áo gió nặng 20kg trực tiếp rời tay, thiếu chút nữa nện lên trên chân cô, khiến cô sợ tới mức thét chói tai một tiếng. Cô cảm giác không thể tưởng tượng nổi, một cái áo gió mà sao lại nặng đến như vậy. Cô nhìn chằm chằm Vương Huyên giống như nhìn quái vật, không tin tà đi nhặt áo gió trên mặt đất, phát hiện trọng lượng đích xác chính là thái quá như vậy. Những người khác nhất thời vây quanh, tất cả đều ôm lấy cái áo gió này thử, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương Huyên vội vàng giải thích, nói gần đây mình đang tập thể dục, đây là áo gió hắn tìm người chuyên môn đặc biệt chế ra, chính là vì mỗi ngày đi làm mang phụ trọng để rèn luyện. Cả đám nghe thế thì giật mình, liên tục nói Vương Huyên có nghị lực, thói quen tập thể dục này rất đáng để bọn họ học hỏi. Khi nhìn thấy Lưu Tuyết lại muốn giúp hắn đi lấy mũ lưỡi chai, Vương Huyên vội vàng giành trước một bước đội lên đầu, bởi vì thứ này cũng được chế tạo từ vật liệu đặc chủng, có thể chống đạn, nặng chừng 2kg. Bữa tiệc buổi trưa không khí hòa hợp, Vương Huyên vốn có tâm tư muốn khiêm tốn thỉnh giáo làm thế nào để làm việc trực tiếp biến mất, mấy người này nói cho hắn biết, cứ nhàn nhã là được rồi. Sau khi ăn cơm xong, khu làm việc vốn đã trống rỗng lại thiếu đi ba người, ông anh đeo kính gọng đen nói uống nhiều quá, đau đầu nên về nhà trước, lý do hai người khác rời đi cũng không sai biệt lắm. Vương Huyên không còn gì để nói, nơi này không quẹt thẻ, không điểm mặt, không kiểm tra, thật sự là tương đối tự do. Hắn thở dài, tuy rằng hoàn cảnh rất tốt, rất thích hợp cho hắn ở chỗ này nghiên cứu cựu thuật, nhưng hắn biết mình không ở lại được bao lâu, người luyện cựu thuật sẽ luôn xuất hiện dị thường. Cũng may, hắn biết rõ ràng, mình rất nhanh sẽ đi tân tinh, trong thời gian ngắn không đến mức ở chỗ này lộ ra chân tướng. Loại bầu không khí rộng rãi này khiến cho Vương Huyên mới đến làm việc 2 ngày đã xin nghỉ, các đồng chí lão thành trong văn phòng phi thường bình tĩnh, dường như cảm thấy chuyện này rất bình thường. Vương Huyên được người lái xe đến đón đi, lại đi tới trang viên ngoài thành, tiếp nhận trang bị, đeo mặt nạ ra người, sau đó trực tiếp xuất phát. Đương nhiên, Vương Huyên cũng không cởi 3 lớp áo chống đạn dày trên người, chỉ là dùng quần áo bảo hộ thay thế áo gió, người bình thường căn bản không chịu nổi loại trọng lượng này. Lần này hắn muốn chủ động đi săn giết, hơn phân nửa sẽ còn hung hiểm hơn so với lần ở núi Thanh Thành lúc trước, cho nên hắn rất chú ý phòng bị. Trên đường đi, Thanh Mộc công bố điểm đến lần này, dĩ nhiên là núi Đại Hưng An, phát hiện ra đại mộ liệt tiên ở trong rừng sâu. Điều này không giống với phỏng đoán của Vương Huyên, lúc đầu hắn còn tưởng rằng lại là vùng núi lớn nổi tiếng nào đó, là địa phương có liên quan đến thần thoại truyền thuyết. Địa điểm mục đích hôm nay, lại, chỉ là một mảnh núi non bình thường trong núi Đại Hưng An, nghe nói nơi đó nhìn bề ngoài thì không ra cái gì, nhưng không biết làm thế sao lại bị người định vị ra chôn có chôn xác tiên. Vẫn là lão mục khống chế phi thuyền, Hắc Hổ cùng Phong Tranh đang lau dao cùng kiểm tra súng năng lượng. Thanh Mộc đại ca, anh từng trải qua thời điểm năm giác quan, trực giác đều dị thường nhạy cảm hay không? Trên đường đi, Vương Huyên trò chuyện cùng Thanh Mộc, hiện tại hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào biết mình đã từng tiến vào nội cảnh địa. Một khi bị tài phiệt cùng những viện nghiên cứu kia biết được, rất khó nói sẽ phát sinh chuyện gì. Thế nhưng, Vương Huyên muốn gián tiếp thông báo cho Thanh Mộc, hy vọng anh ta đi thử một chút. Thanh Mộc còn chưa nói gì, Hắc Hổ đã đáp lời, nói anh ta thật lâu trước kia đã từng có loại thể nghiệm này, lúc ấy cảm thấy cảm giác nhạy bén, có một loại ảo giác muốn vũ hóa đăng tiên. Vương Huyên giật mình, hỏi anh ta chuyện xảy ra khi nào. Nếu như Hắc Hổ thật sự kích phát qua trạng thái siêu cảm, về sau cũng nói không chừng vẫn còn có thể, hắn không ngại gián tiếp chỉ điểm. Chắc cũng 10 năm rồi, lúc đó tôi còn đang yêu đương với cô bạn gái mối tình đầu, sau này không còn nữa, tằng kinh thương hải nan vi thủy, cuộc đời này không còn tình yêu đích thực nữa. Hắc Hổ thở dài. Vương Huyên ngẩn người, sau đó muốn tát cho anh ta một cái. Người này một bộ dáng nghiêm trang, là đang nói đến thời gian yêu đương sao? Nhìn thấy Phong Tranh cũng muốn phát biểu ý kiến gì đó, Thanh Mộc trực tiếp cho anh một cái vỗ vào gáy, nói, tuy nói trước đại chiến phải thả lỏng, nhưng cũng đừng chạy lệch quá nghiêm trọng. Vương Huyên, khi cậu luyện cựu thuật có phải đã có cảm ngộ gì không? Thanh Mộc cảm giác sắc bén, anh ta phát hiện sau khi gặp lại, Vương Huyên có chút không giống, thực lực dường như tăng lên một mảng lớn. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 64, Mộ Tiên Bà. Lần trước hình như tôi tiến vào một loại trạng thái đặc biệt, lúc ấy các loại thị giác, thính giác, khứu giác cùng với trực giác bản năng đặc biệt nhạy bén cùng cường đại. Vương Huyên còn đang tổ chức ngôn ngữ, nghĩ phải làm thế nào để nói cho anh ta biết cách tiến vào nội cảnh. Kết quả Thanh Mộc lại trực tiếp mở miệng, dường như cực kỳ giật mình, nhưng cuối cùng anh ta lại phát ra một tiếng thở dài. Thanh Mộc nói, loại tình huống này là một trường hợp cực kỳ hy hữu, bình thường mà nói, cho dù là tông sư cũng khó có thể kích phát ra loại trạng thái này. Ở trong các tông môn cổ khác nhau, đều có cách xưng hô khác nhau, có người xưng hô loại trạng thái này là Không Minh Bồ Tát cảnh, cũng có người xưng hô nó là Thiên Nhân Hợp Nhất. Tương truyền, ở cổ đại nếu có phương sĩ cường đại chỉ điểm, hoặc là tông môn có nhân vật cấp giáo tổ tiếp dẫn, phi thường có khả năng từ đó đạt được chỗ tốt lớn lao. Nhưng ở hiện thế, ngoại trừ bất ngờ cực kỳ hiếm thấy, bằng không, không ai có thể kích phát ra loại trạng thái này, đây là lĩnh vực ngay cả tông sư cũng không theo đuổi được. Huống hồ, hiện giờ đi đâu tìm phương sĩ tiên tần, các tôn giáo đã sớm không còn nhân vật cấp giáo tổ, ai có thể tiếp dẫn, ai có thể cho chỗ tốt. Thanh Mộc nói xong thì có chút đồng tình với Vương Huyên, cảm thấy hắn không có người chỉ điểm cùng tiếp dẫn, bỏ lỡ một cơ hội rất tốt. Nếu không, trong truyền thuyết của tông môn cổ đại, đây chính là một kỳ ngộ không nhỏ. Vương Huyên có chút ngoài ý muốn, hắn từ trong đó nghe ra tin tức có giá trị, ở cổ đại kích phát trạng thái siêu cảm, cần cường giả tuyệt đỉnh đến tiếp dẫn mới có thể tiến vào nội cảnh địa. Nói như vậy, lần này hắn có chút khác biệt. Trước mắt, hắn không tiện nói chuyện này, sau này có cơ hội sẽ cùng Thanh Mộc nói chuyện một chút. Sau đó, không lâu, bọn họ đi vào rừng rậm nguyên sơ ở núi Đại Hưng An, giám sát chặt chẽ một vùng núi. Không lâu sau, các đội ngũ khác của tổ chức thám hiểm đều vào vị trí, nhiều người hơn nhiều so với lần thăm dò núi Thanh Thành. Ít nhất lần này chỉ riêng Thanh Mộc đã mang đến 12 tiểu tổ của mình. Mà các đội ngũ khác càng là tất cả đều là người tinh nhuệ, kinh nghiệm phong phú. Mau xem, tình huống xảy ra ở đó có chút tà môn. Lão Mục kêu lên. Vùng núi phía trước, không hiểu sao lại có hào quang bốc lên, cả vùng núi thế nhưng lại vặn vẹo, mơ hồ, thoạt nhìn tương đối quỷ dị, trong thần thánh lại tản ra khí tức đáng sợ. Đừng nói là thật sự có liệt tiên đấy nhé. Thanh Mộc cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cách rất xa đều cảm thấy bất an mãnh liệt. Dãy núi Đại Hưng An, trong một ngọn núi rậm rạp, mây tím tràn ngập, rừng núi như biến dạng, làm cho người ta có cảm giác uốn cong, mơ hồ, lộn xộn. Sức mạnh siêu nhiên, Thanh Mộc hô to, hơn nữa anh ta tin tưởng đây là một cỗ lực lượng siêu phàm rất mạnh đang phập phồng. Trong những năm gần đây, các tổ chức thám hiểm đã trải qua hiện tượng dị thường này không chỉ một hoặc hai lần, đã có kinh nghiệm. Thanh Mộc ra lệnh cho tất cả mọi người không được làm bừa, yên lặng quan sát kỳ biến. Ngao. Trong sương mù dày đặc, có mãnh thú gầm thét, chấn động núi sâu trống rỗng ù ù rung động, lá rụng tung bay, tiếng vọng không ngừng sao động, giống như sấm sét. Mặc dù ở cách đó rất xa, tất cả mọi thứ đều cách màn hình, nhưng vẫn làm cho mọi người cảm thấy thân nhập kỳ cảnh. Vương Huyên kinh ngạc, trong núi rừng nguyên thủy có thể chôn xác tiên nhân, chẳng lẽ còn có dị thú gì sao? Đây là thời đại gì, nếu có sinh vật thần thoại, thú vật khủng bố trong truyền thuyết cổ đại, sớm đã nên bị phát hiện mới đúng. Mây tím tản đi, cảnh vật vặn vẹo mơ hồ khôi phục lại bình thường, trong vùng núi rất xa kia, lại thật sự xuất hiện thêm. Một đầu sinh vật, thể hình khổng lồ, bị rừng rậm che lấp, hai mắt lạnh lẽo, liếc mắt về phía này một cái, sau đó xoay người biến mất. Hắc hổ, Phong Tranh kêu to, sao? Hắc hổ ở bên cạnh anh ta nghiêng đầu qua hỏi. Phong Tranh lắc đầu, tôi không gọi anh, tôi đang nói là quái vật vừa rồi, một con hắc hổ dài 5-6 mét, ánh mắt kia quá kinh khủng, tuất khí ngút trời. Không chỉ có anh ta, Vương Huyên, Thanh Mộc cũng nhìn thấy, trong lòng cũng hoài nghi đó là một con hắc hổ, hình thể khổng lồ, da đen kịt mang theo sọc vằn nhàn nhạt. Trong lúc nhất thời, mấy người đều có rất nhiều ý niệm trong đầu, phụ cận mộ địa tiên nhân tràn ngập ánh sáng, bốc lên sương mù, sau đó lại xuất hiện một con hắc hổ trong truyền thuyết cổ đại, điều này quả thật có chút quỷ dị. Trước kia tôi không tin loại vật này, nhưng sau khi gia nhập đoàn thám hiểm, tôi cảm thấy sớm muộn gì tôi cũng sẽ tiếp nhận thần thoại, hôm nay lại nhìn thấy loại quái vật này. Phong Tranh thì thầm, hiển nhiên trong lòng rung động không thôi. Nếu như ở nơi khác thì cũng không tính, nhưng nơi này có đại mộ tiên nhân, hơn nữa vân trưng hà úy, cảnh tượng dị thường. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 65, câu cá 1. Vương Huyên nhìn về phía trước, nói, nơi này là dãy núi Đại Hưng An, vốn dĩ đã có một ít hổ Đông Bắc thường hay lui tới, con này nói không chừng chỉ là biến dị. Con quái vật kia di chuyển rất nhanh, sớm đã không còn bóng dáng. Thanh Mộc dặn dò, bất kể là sinh vật thần thoại hay là hổ Đông Bắc biến dị, thoạt nhìn đều không dễ chọc. Ánh mắt kia có chút không đúng, lát nữa sẽ thật sự phải đi qua, đều chú ý cho tôi một chút. Sau khi anh ta tỉnh táo lại thì cũng không quá lo lắng, chỉ cần vẫn là sinh vật còn sống, dùng vũ khí trên phi thuyền giết chết tuyệt đối không thành vấn đề. Mặc dù tin tức đáng tin, cậy, phía trước thật sự là mộ tiên, vậy cũng không có gì to tát. Ngay cả bản thân tiên nhân cũng đã chết, bị chôn vùi ở nơi đó, những sinh vật khác còn có thể như thế nào, so với liệt tiên còn lợi hại hơn sao? Phong Tranh nhỏ giọng lẩm bẩm, có phải là hắc hổ do tiên nhân nuôi lúc còn sống hay không? Hiện tại đã mấy ngàn năm trôi qua, sống đến bây giờ còn chưa chết, mọi người xem, vừa rồi là gì? Nó có thể phun mây, phun sương, không gian dường như đều mơ hồ, có khi nào còn lợi hại hơn so với tiên nhân năm đó hay không? Câm miệng lại. Thanh Mộc tát anh ta một cái, nói cho anh ta biết, hôm nay các đội ngũ tề tụ, cho dù sinh vật thần thoại thật sự xuất hiện thì cũng có thể bị đánh thành một đống bùn nhão. Chẳng lẽ người của tổ chức Hôi Huyết đào nhầm chỗ? Hiện tại có người đang từ trong lòng núi đi ra. Lão Mục nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn thấy hành tung của đối thủ. Người của tổ chức Hôi Huyết đã sớm đến, dùng người máy cao mấy mét đào xuyên qua lòng núi, hiện tại tất cả đều ở dưới đất. Bọn họ nghe được tiếng hổ gào thét, có một bộ phận người đi ra, dường như đang tranh chấp cái gì đó. Cuối cùng, một bộ phận người máy xuất động, chạy về phía một khe núi, có thể người của tổ chức Hôi Huyết cho rằng đã đào sai phương hướng, đang tiến về nơi hắc hổ biến mất. Có kịch hay, xem ra đám người này đã va chạm với sinh vật thần thoại, liệu có người nào xảy ra chuyện hay không? Phong Tranh phấn khích. Lúc này đây, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình ở phía sau, rốt cục đến phiên bọn họ chơi đều tổ chức Hôi Huyết, anh ta có chút khẩn cấp. Ngao! Trong khu rừng núi tiếp giáp với khe núi sâu thẳm truyền đến tiếng hổ gào thét đinh tai nhức óc, kèm theo mây mù, dường như có lực lượng siêu nhiên đang chấn động. Bùm bùm! Một nhóm người máy cư nhiên phát ra tia lửa điện, xuất hiện trục trặc, nhao nhao ngã xuống đất. Con hắc hổ kia chợt lóe lên trên màn hình rồi biến mất vào trong núi rừng, là nó làm sao? Điều này làm cho Thanh Mộc trong lòng nhảy dựng lên, hắc hổ lui tới, kèm theo mây mù, có lực lượng siêu nhiên chấn động, dẫn đến một lượng lớn người máy xuất hiện vấn đề. Lão Mục, chúng ta tránh xa ra một chút. Thanh Mộc nhắc nhở, nếu loại lực lượng này có ảnh hưởng đối với người máy, tự nhiên cũng có thể quấy nhiễu đến phi thuyền. Hiện tại trong lòng anh ta cũng có chút bồn chồn, thật sự là sinh vật thần thoại sao? Thoạt nhìn có vẻ như không phải loại dễ dàng đối phó. Lão Mục vẫn nhìn chằm chằm các loại số liệu giám sát trên màn hình, tiến hành phân tích, nói, yên tâm, chúng ta cách đủ xa. Mặt khác, phi thuyền giám sát được năng lượng dị thường chủ yếu là do mảnh mây tím kia gây ra, ảnh hưởng tới người máy so ra lớn hơn con hắc hổ kia. Thanh Mộc nói, nói như vậy, chủ yếu là do lực lượng siêu nhiên khuếch trương ra từ mộ tiên nhân. Lúc này, toàn bộ người của tổ chức Hôi Huyết đã rút lui ra khỏi lòng núi, có người lái phi thuyền nhỏ, bay về phía khu rừng núi kia, muốn giết sạch hắc hổ. Mặt khác, có một nhóm người máy cao cấp, có thể chống xung mạch quấy nhiễu, sau khi tiến vào khu vực mây tím, cũng không bị lực lượng siêu nhiên ảnh hưởng. Thanh Mộc mở miệng, lần này tổ chức Hôi Huyết thật sự tổn thất lớn, mang đến một nhóm tinh nhuệ, đều là người máy cao cấp, nghe nói có thể giảm thiểu ảnh hưởng của vật chất siêu nhiên đối với bản thân chúng. Vương Huyên trong lòng nhảy dựng lên, đây là người máy mới bên Tân Tinh nghiên cứu ra. Thanh Mộc giải thích, kể từ khi Tân Tinh thành công trong việc thu hoạch các yếu tố lực lượng siêu nhiên, đã nhắm mục tiêu vào cải tạo người máy, có thành quả không tầm thường. Ngao ngao, trong rừng núi truyền đến tiếng hổ gào thét. Một người máy cầm trường đao hợp kim dài mấy mét, mãnh lực đảo qua, một tia sáng trắng như tuyết giống như một tia chớp đánh ngang trời, phốc một tiếng, rơi vào trên người con hổ dữ. Hắc, hổ mặc dù động tác nhạy bén, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh né. Phía sau sườn xuất hiện một vết thương máu chảy đầm đìa, có thể thấy được xương cốt. Vương Huyên trong lòng cả kinh, cái gọi là sinh vật thần thoại cũng chỉ là thân thể máu thịt, xem ra không ngăn được người máy cao cấp. Phanh, một chùm ánh sáng phun ra từ pháo năng lượng loại nhỏ, thân thể hắc hổ dài gần 6 mét bị xuyên thủng, phát ra tiếng gầm kịch liệt, thân thể lay động, phịch một tiếng té trên mặt đất. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 66, câu cá 2. Một người máy cao cấp cất bước tiến lên, trường đao hợp kim dài mấy mét xẹt qua, đầu hổ cực lớn lăn xuống, máu tươi phun trào, nhuộm đỏ núi non. Chết rồi, một sinh vật thần thoại cứ như vậy chết đi. Phong Tranh không cam lòng kêu lên, có chút không thể tin được. Hắc hổ trong phi thuyền thì thầm, thật là xui xẻo. Vương Huyên cũng có chút xuất thần, rốt cuộc là sinh vật thần thoại hay là hổ Đông Bắc biến dị. Sao luôn cảm thấy nó cũng không mạnh như trong tưởng tượng, thế nhưng lại nhanh chóng bị giết chết như thế. Người của tổ chức hôi huyết tiếp tục đi tới, tiến vào trong khe núi sâu thẳm kia, kết quả là mây tím cuồn cuộn, sương mù tràn ngập, khu vực kia càng ngày càng quỷ dị. Ầm ầm, phi thuyền nhỏ nổ súng, pháo năng lượng oanh tạc điên cuồng. Trong khe núi phát sinh một trận động đất lớn, mặt đất vỡ ra, vách đá nổ tung, bị đánh cho không ra hình dạng. Đột nhiên, có ánh sáng chói mắt nở rộ, chiếc phi thuyền nhỏ kia bị trùng kích nghiêm trọng, kịch liệt lay động, rời xa khu vực kia. Về phần những người máy cao cấp lưng đeo trường đao hợp kim, tay cầm vũ khí năng lượng thì có một đám bị trục trặc, đang ở đó đình công, tia lửa điện nhấp nháy. Trong khe núi có bức xạ lực siêu nhiên mãnh liệt. Lão Mục mở miệng, thần sắc ngưng trọng, cho dù là bọn họ cũng không thể dễ dàng đi qua, bằng không nhất định sẽ bị trùng kích. Trong khe núi có bóng dáng lờ mờ, xuất hiện không ít sinh vật khổng lồ, đó là một đám vượn hung bạo toàn thân mọc đầy lông đen dày đặc, cao chừng 3-4 mét, vọt ra từ trong sương mù. Đội ngũ của tổ chức hôi huyết, ở phía trước dùng người máy mở đường, mà phía sau còn có một bộ phận người mặc quần áo phòng hộ, đột nhiên gặp phải loại tình huống này, bọn họ quyết đoán lui về phía sau. Xa xa, có phi thuyền nhanh chóng chạy tới, tiếp ứng cho bọn họ. Chùm năng lượng mãnh liệt phát ra, bắn mấy chục con vượn hung bạo trong khe núi thành bùn nhão. Tình huống có chút không đúng rồi. Lão Mục nhíu mày. Những sinh vật nghi ngờ có lực lượng siêu nhiên, ở trước mặt vũ khí hiện đại căn bản không đủ nhìn, đều bị đánh nát bét, không ngăn được tổ chức hôi huyết. Có thể tạo thành uy hiếp đối với người máy, phi thuyền, chỉ có hào quang nổi ra từ sâu trong khe núi. Chỉ là cái loại lực lượng siêu nhiên này cũng không thể tiếp tục duy trì lâu dài, hiện tại dường như sắp hao hết. Người của tổ chức hôi huyết lấy vũ khí năng lượng mở đường, không ngừng tiến về phía trước. Hơn nữa còn có robot cao cấp xuất hiện, nếu như chỉ mặc quần áo phòng hộ mà nói, ở trong khe núi có chút nguy hiểm. Phượng Hoàng dụng lông không bằng gà, tiên nhân chết đi cũng không khá hơn là bao. Thanh Mộc có chút cảm khái. Đột nhiên, thân thể anh ta chấn động, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Có mật tuyến nối tiếp, lãnh đạo tổ chức thám hiểm gọi điện thoại cho anh ta. Thanh Mộc, thiết bị tàng hình của phi thuyền các cậu không tệ, năng lực tự bảo vệ rất mạnh, hiện tại chú ý, thực hiện tự bảo hộ cùng tàng hình cấp bậc cao nhất. Đó là giọng nói của một ông già. Vương Huyên ở ngay trước mặt Thanh Mộc, thính giác của hắn hiện tại cực kỳ nhạy bén, hơn nữa Thanh Mộc cũng không đặc biệt tránh né bọn họ, cho nên hắn mơ hồ nghe được. Sao lại cảm thấy giọng nói chậm gì gì này? Có chút quen tai vậy nhỉ? Hắn lập tức nghĩ đến vị đồng nghiệp già của mình, ngày đầu tiên đi làm liền nghe thấy ông ấy đang ở đó gọi điện thoại cho người khác nửa tiếng, hẹn nhau đi câu cá. Thanh âm của hai người quả thật có chút giống nhau, người nói chuyện với Thanh Mộc không dùng biến tần sao. Xem ra bọn họ biết rõ và rất tin tưởng nhau. Đây là có ý gì? Thanh Mộc hỏi. Một nhóm đội ngũ khác của tổ chức hôi huyết sắp tới, chuẩn bị vây quét các cậu, có chiến hạm cỡ trung, đã sắp đến núi Đại Hưng An rồi. Ông già kia không nhanh không chậm, chậm rãi thông báo tình huống. Ôi! Thanh Mộc muốn chửi đồng, bọn họ bị chặt đứt đường lui, tổ chức hôi huyết vậy mà lại muốn tiêu diệt bọn họ. Vương Huyên cũng nghe được cái loại giọng nói không nóng không lạnh này, hắn đều muốn đem lão già kia xách tới đánh một trận, đây là bị người phản ngược, vây hãm săn lùng. Lần này cậu đi điều tra tổ chức hôi huyết, đánh rắn động cổ, bọn họ cố ý tiết lộ tin tức cho cậu. Chờ đến khi các cậu điều động đội ngũ đi qua, sau đó chuẩn bị ở trên cao khai hỏa toàn bộ hỏa lực, tiễn tất cả các cậu lên đường. Thân thể Thanh Mộc nhất thời một mảnh lạnh lẽo, nếu như đối phương ngay cả chiến hạm cỡ trung cũng xuất động thì đây cũng không phải chuyện đùa, hơn phân nửa tất cả bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Cựu thổ đã thành cái sàng rồi sao, cứ để mặc cho bọn họ kiêu ngạo tùy tiện ra vào như vậy. Thanh Mộc gấp gáp mắt. Vương Huyên cũng ngồi không yên, loại tin tức này quả thực giống như ngũ lôi oanh đỉnh, bọn họ sắp bị phản sát, người ta cố tình dẫn bọn họ tới đây. Lúc này, cho dù hắn đã luyện thành kim thân thuật tầng thứ 3 thì cũng không đủ nhìn, gánh nặng đường xa, nếu không luyện thành trên tầng 10 mà nói, thì quả thật không thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại Thư Viện Sách Nói, miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 67, Nữ Phương Sĩ Còn Sống 1. Ông già kia mở miệng, đừng nóng vội, tất cả đều nằm trong kế hoạch, các cậu mở ra tàng hình cùng phòng hộ cấp bậc cao nhất là được rồi, bộ phận liên quan đã sớm xuất động, sắp ra tay rồi. Tình huống gì, ông nói rõ ràng cho tôi. Thanh Mộc cảm thấy từ đầu đến cuối đều bị lừa gạt. Ông già nói, lần này ngay từ đầu chúng tôi đã quyết định hợp tác cùng các bộ phận liên quan, muốn đả kích tổ chức hôi huyết. Còn phải bắt được viện nghiên cứu đang bí mật làm thí nghiệm tiên nhân trong núi Đại Hưng An kia. Ầm ầm. Lúc này, bên ngoài dãy núi Đại Hưng An, trên bầu trời cực kỳ xa xôi bộc phát ra ánh lửa chói mắt, phát sinh nổ lớn kịch liệt, có phi thuyền bị đánh nát. Ầm ầm. Ầm ầm. Dưới chùm năng lượng dày đặc mà mãnh liệt này, toàn bộ phi thuyền, chiến hạm của tổ chức hôi huyết đều tan rã, cơ hồ là trong nháy mắt bị tiêu diệt sạch sẽ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thanh Mộc khó chịu. Ông già ôn hòa nói cho anh ta biết tình huống, nói bên Tân Tinh có một viện nghiên cứu thực lực rất mạnh, đào được thứ gì đó ở núi Đại Hưng An. Mấy năm nay vẫn âm thầm làm thí nghiệm ở đó, lại không báo cáo cựu thổ, các bộ phận liên quan tự nhiên là chuẩn bị tìm bọn họ nói chuyện. Lần này thừa dịp tìm người đem tin tức nơi đó tiết lộ cho tổ chức hôi huyết, để cho bọn họ trước tiên đi thăm dò tình hình cụ thể của bãi thí nghiệm dưới lòng đất kia. Thuận tiện giáo dục lại tổ chức hôi huyết một chút, để cho bọn họ hiểu được, ở cựu thổ thì phải tuân thủ quy củ. Đương nhiên, tổ chức hôi huyết rất cẩn thận, chỉ phái qua một bộ phận đội ngũ nhỏ, cho nên phải ủy khuất các cậu. Vì nghĩ biện pháp câu cá, chỉ có thể mượn các cậu đi qua hấp dẫn ánh mắt của tổ chức hôi huyết. Đồ đều. Thanh Mộc mắng to, nguy hiểm đã được giải trừ, toàn bộ chiến hạm của tổ chức hôi huyết đã tan rã. Sau khi Thanh Mộc nhận được tin tức này thì thở dài một hơi, trái tim căng thẳng của Hắc Hổ, Lão Mục, Phong Tranh cũng thả lỏng. Bọn họ lại bị tổ chức hôi huyết tập trung ngược lại, thiếu chút nữa từ thợ săn trở thành con mồi, hôm nay kỳ thật phi thường hung hiểm. Vương Huyên không lên tiếng, loại cảm giác này rất không tốt. An nguy của bản thân hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của mình mà do người khác thúc đẩy, đây không phải là thứ hắn muốn. Nếu đứng ở góc độ ông già kia mà suy nghĩ thì không có gì đáng trách, câu cá thành công. Trận chiến này có thể nói là sạch sẽ lưu loát mà lại xinh đẹp, làm cho tổ chức hôi huyết đại thương nguyên khí. Nhưng từ góc độ của Vương Huyên, hôm nay chỉ cần hơi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chiếc phi thuyền này của bọn họ sẽ bị đánh thành sắt vụn, mấy người bọn họ một người cũng không sống nổi. Có suy nghĩ gì sao? Thanh Mộc thân là cao thủ cựu thuật, cảm giác tự nhiên là siêu cường, cảm giác được tâm tình Vương Huyên không cao. Vương Huyên không che giấu, nói, hôm nay tuy rằng câu cá thành công, nhưng thân là mồi câu, chúng ta tùy thời đều có thể bị cá lớn nuốt chửng, cuối cùng toàn bộ đều dựa vào vận khí để quyết định sinh tử. Hắc Hổ, Phong Tranh, Lão Mục không nói gì, nhưng đều đồng ý với quan điểm này của hắn, chỉ là bọn họ đã trải qua rất nhiều lần nguy cơ, đều đã có chút quen. Tôi sẽ phản ánh chuyện này với cấp trên. Thanh Mộc mở miệng, tạm thời để qua một bên. Vương Huyên yên lặng suy nghĩ, tuy rằng tổ chức thám hiểm rất mạnh, mỗi lần hành động đều có thu hoạch khá phong phú. Nhưng thân là quân cờ, vận mệnh do người khác nắm giữ, điều này làm cho hắn cực kỳ không thoải mái, nảy sinh ý lui. Hắn muốn tự do khám phá lĩnh vực thuật cựu thuật mà không muốn trở thành một quân cờ trong một số tổ chức. Sâu trong khe núi lớn mây mù bốc lên, pháo năng lượng không ngừng oanh kích. Một bộ phận đội ngũ của tổ chức Hôi Huyết vẫn chưa biết đường lui đã bị người ta chặt đứt, chiến hạm cỡ trung của nhà mình bị đánh nổ hoàn toàn, bọn họ vẫn như cũ tiến về phía trước. Nhưng rất nhanh bọn họ liền gặp phải phiền toái, sâu trong lòng đất khe núi lại có rất nhiều vũ khí năng lượng cao hiện đại, đang tiến hành phản kích mãnh liệt đối với sự xâm lấn của tổ chức Hôi Huyết. Đến lúc này, bọn họ mới cảm thấy không đúng, nếu như là Mộ Tiên, sao có thể bố trí nhiều vũ khí công nghệ cao như vậy, pháo năng lượng còn nhiều hơn bọn họ. Người máy cao cấp cầm súng năng lượng không ngừng lao ra, bắn phá bọn họ. Người của tổ chức Hôi Huyết ý thức được tình huống không đúng, nhanh chóng rút lui, hơn nữa còn lập tức liên lạc với hậu phương lớn thỉnh cầu trợ giúp, kết quả là căn bản không liên lạc được. Các người là ai? Vì sao lại ở chỗ này bố trí phục kích nhằm vào chúng ta? Những người trong tổ chức Hôi Huyết hét lên. Người ở sâu trong khe núi lớn nổi giận, nói, các người tiến công phòng thí nghiệm dưới lòng đất của chúng tôi, còn dám nói bị chúng tôi nhắm vào, buồn cười. Đội ngũ hai bên gần như đem khe núi lớn đánh nát, một bộ phận người máy thậm chí giết tới tiền tuyến, không chỉ dùng súng năng lượng phun ra chùm ánh sáng, mà còn huy động trường đao hợp kim. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 68, Nữ Phương Sĩ Còn Sống 2. Loại chiến đấu này tương đối thảm thiết. Tổ chức Hôi Huyết còn có phi thuyền nhỏ ở phụ cận, nhưng nhìn thấy đội ngũ hai bên trộn lẫn trong khe núi, cảm giác không thể xuống tay hỗ trợ. Cuối cùng, người của tổ chức Hôi Huyết sụp đổ, bắt đầu chạy trối chết. Đầu tiên là phi thuyền bay ngang trời, nhưng kết quả còn chưa đi xa đã bị đánh trúng, liên tiếp nổ lớn. Người của bộ phận liên quan canh giữ ở xa xa, mà tổ chức thám hiểm cũng chờ đã lâu, nhìn thấy người của tổ chức Hôi Huyết chạy trốn tan tác, tự nhiên sẽ không nương tay. Những người ở sâu trong lòng đất khe núi lớn an tĩnh lại, bọn họ ý thức được mình bị người khác theo dõi, không chỉ có một thế lực đi vào trong núi Đại Hưng An. Bọn họ có dự cảm, lần này hơn phân nửa không chống lại được, cũng đại khái suy đoán ra được là bên nào đến. Chỉ có thể trách bọn họ nhiều năm như vậy vẫn âm thầm ở chỗ này nghiên cứu, không đi đến bộ phận liên quan ở cựu thổ để báo cáo. Nhưng bó tay chịu trói, đem tất cả thành quả nghiên cứu khoa học giao ra ngoài như vậy thì bọn họ lại rất không cam lòng. Quyết định biểu hiện sự bất phàm của nơi này một chút, cũng thuận tiện cho việc đàm phán tiếp theo. Bọn họ một bên liên lạc với phía đối diện, một bên từ sâu trong lòng đất vận chuyển ra một vài thứ, cư nhiên là một đoạn trúc màu vàng, còn mang theo lá cây. Sinh cơ nồng đậm, kinh người nhất chính là theo bọn họ dùng một loại dụng cụ nào đó để thúc dục, hào quang bốc lên, bộc phát ra lực lượng siêu nhiên cường đại. Trong nháy mắt, phi thuyền ở phụ cận đều chịu một ít quấy nhiễu, giống như là gặp phải một loại sóng xung kích nào đó. Nguyên liệu của kim sắc trúc giản, Vương Huyên lộ vẻ xúc động, đứng ở trước màn hình lớn của phi thuyền, ánh mắt nhất thời không rời đi được. Lá cây trên cây trúc này đều đang chảy xuôi kim hà, tỏa ra quang vũ, là nó quấy nhiễu các loại dụng cụ tinh vi ở phụ cận. Thanh Mộc giật mình, sức mạnh siêu nhiên được giải phóng thông qua đoạn trúc đó, hơn nữa còn là một chiều, giúp đảm bảo bản thân bọn họ không bị trùng kích. Khu vực dưới lòng đất này rốt cuộc là có cái gì? Cái viện nghiên cứu đến từ Tân Tinh kia cư nhiên không thèm che giấu mà bày ra loại thực vật siêu phàm này. Nhiều năm trôi qua như vậy, các tổ chức và tài phiệt lớn của Tân Tinh tổng cộng phát hiện ra 4 phần kim sắc trúc giản ở cựu thổ, nhưng chưa từng có được loại sinh thể cây trúc nguyên sinh này, dưới lòng đất núi Đại Hưng An thế mà lại có. Oanh! Hiển nhiên, lãnh đạo tổ chức thám hiểm cùng các bộ phận liên quan đều nhận được báo cáo. Nhanh chóng ra tay giải quyết đội ngũ còn sót lại của tổ chức Hôi Huyết, sau đó liền ngừng bắn, tiếp nhận kết nối của bãi thí nghiệm sâu dưới lòng đất, mở ra đàm phán. Thanh Mộc, cậu và Kim Xuyên đi cùng người của bộ phận liên quan đến khe núi một chuyến, xem bãi thí nghiệm dưới lòng đất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, ông già kia lại gọi điện thoại cho Thanh Mộc, bảo anh ta mang theo mấy trợ thủ đắc lực đi xuống dưới lòng đất. Không hề nghi ngờ, tổ chức thám hiểm và các bộ phận liên quan đã có liên hệ mật thiết, nếu không sẽ không có sự hợp tác như ngày hôm nay. Hắc Hổ, Phong Tranh, Lão Mục đều trông mong nhìn qua, bọn họ đều muốn đi vào khe núi lớn. Xem viện nghiên cứu đến từ Tân Tinh rốt cuộc đã phát hiện được cái gì, có thành quả nghiên cứu khoa học như thế nào. Bọn họ biết, hiện tại đi vào sẽ không có nguy hiểm, ở bên ngoài phi thuyền bay ngang trời, các loại vũ khí năng lượng cao nhắm vào khe núi, trừ phi người dưới lòng đất bị điên mới đi khai chiến. Tiểu Vương, Hắc Hổ, hai người các cậu đi theo tôi. Thanh Mộc xuống phi thuyền trước, sau đó anh ta lại chọn ra 6 người từ các tổ khác, đi theo anh ta về phía trước. Phong Tranh, Lão Mục có chút thất vọng nhưng cũng có thể lý giải, tuy nói hẳn là không có nguy hiểm gì, nhưng quả thật vẫn phải chọn người có thân thủ tốt hơn đi xuống. Kim Xuyên cũng mang theo 8 người đi tới, chờ ở lối vào khe núi lớn. Người từ các bộ phận liên quan đến 7 người, người cầm đầu khoảng 40 tuổi, chịu trách nhiệm bàn bạc và đàm phán sơ bộ, ông ta đeo kính gọng đen. Vương Huyên vừa nhìn thấy sườn mặt của ông ta, trong lòng nhất thời nhảy dựng lên. Cách đây không lâu, sau khi hắn nghe được giọng nói của ông già nói chuyện với Thanh Mộc, hắn đã cảm thấy nghi ngờ, không biết rốt cuộc người kia có phải là vị đồng nghiệp già của mình hay không. Hiện tại, hắn lại nhìn thấy người đàn ông trung niên kia lại đeo cùng một loại kính gọng đen giống ông anh trong văn phòng của mình, tự nhiên là thiếu chút nữa lại nghi thần nghi quỷ. Cũng may, hắn tin tưởng, cho dù người này đeo mặt nạ mô phỏng ra người cũng tuyệt đối không phải ông anh kia, hắn thân là cao thủ cựu thuật, có cảm ứng trực giác cường đại. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 69, Nữ Phương Sĩ Còn Sống 3. Bên cạnh người đàn ông đeo kính gọng đen là hai người của quân đội, đều là cao thủ trong lĩnh vực cựu thuật. Mà 4 người còn lại đều là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học sinh mệnh, lần này chủ yếu cũng là cùng 4 người bọn họ đi vào quan sát và xác nhận các thứ. Trong khe núi lớn bị đánh đến nát bấy, một chiếc phi thuyền nhỏ xuất hiện, mang theo bọn họ đi sâu vào trong, cho đến khi đi vào trong một cái hang động cực lớn. Sau khi bọn họ đi ra phi thuyền thì thấy được khu công sự dưới lòng đất này được xây dựng rất hoàn thiện, các loại cơ sở vật chất hoàn toàn là lấy tiêu chuẩn hiện đại xây dựng. Ánh đèn sáng rực, mặt đất rộng lớn, tràn ngập hơi thở hiện đại, giống như bước vào bên trong một tòa nhà chọc trời. Dưới lòng đất, có một khu vực sinh hoạt có diện tích rất lớn, cũng có các khu vực phòng thí nghiệm tiên tiến nhất. Đoàn người đi thang máy tiếp tục đi xuống thêm hơn 100 mét mới dừng lại, sau đó bọn họ rời khỏi khu vực hiện đại dưới lòng đất, đi về phía một mảnh nham động. Chúng tôi chính là ở chỗ này có phát hiện kinh người nhất, nếu đã quyết định chia sẻ cùng cựu thổ, như vậy hiện tại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào. Người của Tân Tinh đi cùng, một đường giải thích. Tổ chức của bọn họ có lai lịch không tính là nhỏ, có danh tiếng rất lớn ở bên Tân Tinh, là một viện sinh mệnh gọi là Khởi Nguyên. Nghe có vẻ chỉ là một tổ chức nghiên cứu khoa học, nhưng kỳ thật đã bước qua các lĩnh vực khác nhau, sản nghiệp rất lớn. Bằng không cũng tuyệt đối không cách nào trèo trống để bọn họ đến cựu thổ xây dựng một bãi thí nghiệm khổng lồ như vậy. Tối thiểu, bọn họ không sợ loại tổ chức lính đánh thuê như Hôi Huyết này, bởi vì tự bản thân Viện Nghiên cứu Sinh mệnh Khởi Nguyên cũng nắm giữ đủ lực lượng để thủ vệ. Làm cách nào mà các người tìm được nơi này? Trên đường đi, người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen hỏi. Nơi này chính là núi Đại Hưng An, rừng rậm nguyên thủy dày đặc, cũng không phải là danh sơn đại xuyên gì, cũng không có thần thoại truyền thuyết. Nếu như không có tin tức mà nói, tới nơi này lật đất, động một chút chính là đào xuống mấy trăm mét, không phải là bị điên thì chính là kẻ ngốc. Một nhà nghiên cứu nữ đến từ Tân Tinh giải thích, chúng tôi đã giải mã được một quyển trúc giản tiên tần, từ trên đó biết được địa điểm này, thăm dò rất nhiều năm, cuối cùng tìm được nơi này. Trên trúc giản ghi lại cái gì mà đáng để các người một đường truy tìm? Người đàn ông đeo kính gọng đen hỏi. Vương Huyên ở cách chỗ ông ta không xa, cũng cảm thấy hứng thú với những vấn đề này. Trong trúc giản nhắc tới một vị nữ phương sĩ, ở thời đại đó dường như rất có danh tiếng, có chí liệt tiên vị. Tuy rằng trúc giản ghi chép về nàng bị tổn hại, văn tự không đầy đủ, nhưng có nhắc tới vị trí này, cho nên chúng tôi đã một đường tìm tới. Tân Tinh từng đào ra mấy cỗ thi thể tàn phá của phương sĩ tiên tần, từ xương cốt, lông tóc của bọn họ trích xuất ra được vật chất dị thường. Có giá trị nghiên cứu khoa học kinh người, nếu nơi này có một nữ phương sĩ có hy vọng thành tiên, bọn họ tự nhiên là vô cùng động tâm. Phải biết rằng, cường giả tuyệt đỉnh trong phương sĩ đều có thể nói là thần thoại truyền. Thuyết, có đủ loại chỗ khó tin, rất khó tìm được di tích về bọn họ. Một khi có tin tức về bọn họ, cho dù là thời đại tân thuật quật khởi, cũng sẽ khiến cho các tổ chức lớn vô cùng coi trọng. Huống hồ, liệt tiên không thể tìm, Rất nhiều người cho rằng người đứng đầu Phương Sĩ Tiên Tần rất có thể chính là tiên trong truyền thuyết. Các người tìm được nữ Phương Sĩ kia không? Người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen hỏi. Tìm được rồi. Nhà nghiên cứu khoa học nữ cùng ông ta một đường đi về phía hang động đưa ra câu trả lời khẳng định vấn đề này. Cô phân phó người mở thạch thất phía trước. Trong tiếng ầm ầm, cửa đá bị mở ra, nhất thời có một cỗ khí tức kỳ lạ lưu chuyển. Trên thực tế, tuy rằng còn chưa đi vào, Vương Huyên đã tin tưởng lời nói của nhà nghiên cứu khoa học nữ. Hắn có một loại cảm giác rất quen thuộc, giống như đang đứng ở nội cảnh địa. Hắn bắt được một bộ phận nhân tố thần bí, loại vật chất này thế nhưng lại đang chậm rãi rơi xuống trong đây. Sau đó, tất cả mọi người đều chấn động. Phía trước, có một cây kim trúc đường kính chừng 1 mét, bị người trẻ gia chế thành thuyền nhỏ. Ở giữa là một cô gái trẻ đang nằm, sống động như thật, dường như vừa mới ngủ không bao lâu. Cô gái này phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của người hiện đại, làn da mịn màng trong suốt trắng như tuyết, sợi tóc đen bóng, dung mạo không thể chọn ra dù chỉ một chút khuyết điểm, xinh đẹp dị thường. Trên người nàng vẫn còn sinh cơ. Thanh Mộc thần sắc ngưng trọng, trước tiên mở miệng, lại có chút khẩn trương. Mặc dù cô gái này đang nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích, nhưng khí tức phát ra như ẩn như hiện lại làm cho Thanh Mộc cảm giác được tim mình đập nhanh từng trận. Giống như động vật ăn cỏ nhìn thấy vua của muôn thú, cực kỳ bất an, có một loại xúc động muốn chạy trốn. Vương Huyên cũng đang nhìn chằm chằm cô gái nằm trong thuyền trúc màu vàng, quả thực cũng cảm giác được một cỗ sinh cơ cường. Đại, thân thể cô gái trẻ này không hề thối rữa, quần áo trên người có phong cách thời tiên tần nồng đậm, nhiều năm trôi qua như vậy, cư nhiên cũng như thân thể của nàng, bảo trì hoàn hảo. Đúng vậy, thân thể của nàng dường như còn sống. Nhà nghiên cứu khoa học nữ đến từ Tân Tinh long trọng gật đầu. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 70, đăng tiên thất bại 1. Nhiều năm qua, các cơ quan chức năng và các tổ chức của Tân Tinh không phải là chưa từng khai quật ra kỳ vật từ cựu thổ, nhưng kim trúc đường kính 1 mét lại chưa từng có. Nó được xẻ ra từ giữa, chế thành thuyền nhỏ, ở thời kỳ tiên tần chỉ sợ cũng là một khoản tiền lớn. Các đại thể chế Tân Tinh trước kia từng đánh nhau chỉ vì tranh đoạt mấy phần kim sắc trúc giản, hiện tại lại xuất hiện cây trúc còn sống mang theo khí tức sinh mệnh phồn thịnh. Trên thuyền trúc còn có hơn 10 cành cây, đều mang theo lá cây, thỉnh thoảng phiêu diêu một mảnh ánh sáng màu vàng, rơi vào trên người nữ phương sĩ đang an tĩnh giống như ngủ say kia. Nhà nghiên cứu khoa học nữ đến từ Tân Tinh giải thích, cành trúc vừa mang lên trên mặt đất chính là một đoạn chặt xuống từ trên thuyền nhỏ. Ý cô là, nàng ấy vẫn có khả năng sống lại. Người đàn ông đeo kính gọng đen tự xưng là Tiền Lỗi, nghiêm túc mà tỉ mỉ hỏi thăm tình huống. Người phía trên rất coi trọng nơi này, phàm là những thứ liên quan đến trường sinh đều là chuyện lớn, không chỉ tài phiệt của Tân Tinh để ý, kỳ thật ở cựu thổ giống như vậy. Không có khả năng, nàng đã chết mấy ngàn năm. Ý thức bản thân là đặc điểm bản chất nhất của nhân loại đã sớm tiêu vong, điện sinh vật trong đại não đã tán loạn. Là một trong những người phụ trách hạng mục này, Chu Vũ rõ ràng hơn ai hết, nữ phương sĩ đã chết ít nhất cũng hơn 3.000 năm, điều duy nhất khiến người ta khó hiểu chính là, hoạt tính, trong thân thể của nàng vẫn còn. Sau khi kiểm tra đo lường cùng các loại xét nghiệm, bọn họ nhất trí cho rằng điều này có liên quan đến chiếc thuyền nhỏ màu vàng kim và lực lượng siêu nhiên của chính nàng. Xin nói cụ thể một chút, Tiễn Lỗi thỉnh giáo, ông ta cần hỏi thăm tỉ mỉ, cựu thổ khẳng định phải tham dự vào công tác nghiên cứu tiếp theo của bãi thí nghiệm ngầm này. Mấy vị nhân viên nghiên cứu khoa học của Tân Tinh giảng giải, từ việc phát hiện di tích dưới lòng đất này, đến phương hướng nghiên cứu của bọn họ trong mấy năm gần đây, cùng với thành quả sơ bộ thu được hiện tại, đại khái giới thiệu một chút. Chu Vũ là một trong những người phụ trách dự án bổ sung, cô biết rõ, thứ mà một số người ở cựu thổ quan tâm nhất là gì? Trải qua kiểm tra, tuổi sinh lý trước khi chết của nàng đại khái khoảng 25. Trẻ như vậy. Tiền Lỗi hoảng sợ, thân ở bộ phận đặc thù, hiểu biết của ông ta đối với phương sĩ tiên tần hơn xa người thường, 20 mấy tuổi đã trở thành cường giả đứng đầu phương sĩ, chưa từng nghe thấy. Không, xác thực mà nói, 20 mấy tuổi chỉ là tuổi hoạt tính của thân thể nàng, trải qua nhiều phương pháp kiểm tra và phân tích. Các nhóm khoa học tính toán ra, lúc nàng chết tuổi thật đại khái khoảng 230 tuổi, không thể không nói điều này thực sự rất đáng kinh ngạc. Từ số lần phân chia tế bào, đến tiêu hao các loại telomere, các chỉ số của cô ấy vượt xa người bình thường. ở loại tuổi này nhưng vẫn thủy chung duy trì được trạng thái trẻ tuổi, làm cho vẻ mặt Tiền Lỗi vô cùng nghiêm túc, vịn khung kính, hỏi, số liệu có đáng tin không? Chu Vũ biết, ông ta hoặc là nói người phía sau ông ta đang mong muốn cái gì. Từ xưa đến nay, đề tài về trường sinh có thể nói là vĩnh viễn không phai nhạt, thần bí nhất. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm, từ thời Tiên Tần đến bây giờ, không ngừng lặp lại chuyện cũ, chân chính hấp dẫn vô số anh hùng đua nhau khom lưng. Chỉ có điều tài phiệt của thời đại này trực tiếp hơn, công khai đầu tư một lượng lớn tài nguyên, cũng đã đạt được thành quả bước đầu. Chu Vũ nói, nguyên nhân cái chết của nàng vẫn chưa rõ. Nhưng tuyệt đối không phải là tử vong tự nhiên, căn cứ vào hoạt tính của thân thể nàng mà tính toán, trên lý thuyết nàng ít nhất có thể sống đến 700 tuổi, giới hạn tối đa khoảng 950 tuổi. Trong lòng Tiền Lỗi vô cùng không bình tĩnh, ông ta biết điều này có nghĩa là gì, một khi báo cáo lên trên. Thì từ hôm nay trở đi bãi thí nghiệm ngầm này sẽ trở thành một trong những phòng thí nghiệm quan trọng nhất của cựu thổ, an ninh sẽ tăng lên tới cấp bậc cao nhất. Mấy vị nhân viên nghiên cứu khoa học ở vùng cựu thổ đang lật xem một ít báo cáo số liệu, không ngừng gật đầu, mấy người có chút kích động. Bãi thí nghiệm ngầm này đã sử dụng máu, tủy xương, sợi cơ của nữ phương sĩ làm rất nhiều thí nghiệm, số liệu chi tiết, kết luận đáng tin cậy. Vương Huyên chú ý lắng nghe cùng quan sát. Nữ phương sĩ 230 tuổi vẫn duy trì hoạt tính thân thể 20 mấy tuổi. Quả thật rất kinh người, hắn rất rõ ràng, phương sĩ có thành tựu lớn này nhất định đã đi qua nội cảnh địa. Độ dài của telomere của nàng vượt xa người bình thường, điều này có nghĩa là về mặt lý thuyết đã cải thiện đáng kể giới hạn tuổi thọ của nàng. Mấy vị nhân viên nghiên cứu khoa học cựu thổ nóng mắt, hận không thể lập tức tham dự vào hạng mục này. Chu Vũ nói, chúng tôi đã chiết xuất được một loại vật chất thần kỳ từ máu của nữ phương sĩ, có thể kéo dài tuổi thọ nhất định cho người bình thường. Tiền Lỗi nghe vậy thì vẻ mặt trịnh trọng, nói, các người có kết quả giai đoạn không? Tôi là hỏi thí nghiệm lâm sàng, có trường hợp chân thật, kéo dài thọ nguyên của người bình thường hay không? Có, bên Tân Tinh chúng tôi có một vị khách hàng rất quan trọng, cũng là một trong những nhà đầu tư của chúng tôi 30% kinh phí của. Bãi thí nghiệm dưới lòng đất này đều do ông ấy cung cấp. Chúng tôi đã tiêm cho ông ấy hoạt chất chiết xuất từ máu của nữ phương sĩ. Trải qua hơn 2 năm theo dõi quan sát phát hiện, thọ nguyên của ông ta vốn dĩ không còn nhiều lắm, trên lý thuyết còn có thể sống thêm 15 năm nữa. Chu Vũ vừa nói ra lời này, mấy người ở cựu thổ đều vô cùng giật mình. Ngay cả Vương Huyên cũng âm thầm thán phục, nữ phương sĩ đã chết hơn 3.000 năm, nhưng trong thân thể nàng vẫn cất giấu một bộ phận thuộc tính trường sinh, quả thật phi phàm, quả thực là giống như thịt đường tăng. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.